con là tắt lẹ là tắt này po ya chuyện á con cái lẹ ở bạc bạc kim po ya lẹ cái lẹ ở bù sâm kim sâm kim á sâm bạc kim gì mà lẹ cái liu phật ta à mô ho po ya tài po ya chuyện á ya bạc bạc lục bạc kim tiên ngọc tục đó so với phật bạc họ con họ lẹ mà vì yên thanh sau ngõ chú sĩ chơi lẹ sĩ ta Phật mô bạc yên, yên sinh chế sĩ Phật mô ấy, từ mô là phụ nhân và yên sinh chế lẹ sĩ tán tán đi, con ngã đi, tì dục có cái chùi bầu đấy Khi sĩ tì trọng phụ xa, Phật sinh mô yên Nam yên phao thai, chùi bầu mình không sĩ Nam yên phao thai ấy chóc chùi sâu bầu, cái mình chỉ ngó gì tiêu chuẩn này cái cái sự thật lẽ, có lẽ chỉ cái người quân á, quân đâu à, chỉ là con cái cái mình, mà bao chi ta cái mình chứ mà, sự thật đi kiện qua rồi rồi, cái cái thằng anh này kiến đâu lẽ, từ báo chí xem hai là hai người ta cái mình à, ta cái mình rồi mà, và tề tông phụ tài con à, nam nhân phao thai à, cái cái truy bao cái sự thật là, ô, nhân này thằng anh kiến à, đã kiện qua rồi là, nhưng mà cái cái mình họ có thể con ra lại. Là chùi bao mình ồ đi ý sĩ giờ yếu chung sang bất thao phù mô hoặc chỉ xa thôi tông tòa mù căng tì yô thiên mạng nhất kiếp khẩu chức làm nhìn vào đại chung sang hổ con khẹt à yếu tí xa phù xa mù bất thao chứ bất kinh nhờ thao tông cái kinh gì có năng cài mà phù mô sang này chứ lì hay dạng tài nì nì yên coi là cung kinh phù mô à, phải là không cung kinh, không hào sinh các phụ mẫu. Thế cụ nhân nói, ai ai cái phụ mẫu, chú phụ mẫu mà dùng gì chú á, đi chú có để chi đó là, ai ai phụ mẫu, sang ngõ khư lộ, sáu niên phụ dưới, sập dịp vài thôi, sáu niên à, bí dưới này xích à, sập dịp vài thôi mà, y con châu sắp, yến phú thu cam à, y con, cái cái chai chỉ lại đó điều à, chẳng có con cái đó cái chai chỉ rồi sắp có chỉ cái đó mình cho là, rồi gì con cháu sắp, yến phu thâu cam à, rồi cái phụ mẫu à, yến phu phu cái đấy phụ mẫu là thân cái người, cam cái là thu cái cái gì chỉ sẽ, à, có phụ mẫu bị đi gì nuôi sẽ cả, họ cái là bị cái sẽ cả, cháu cái chỉ cái sẽ, yến phu thâu cam thì con cháu sắp mà Amen Hồ hiền nó mong kịch sự dân nặng câu phụ mô có dân nặng tay như cái thiên cầm tài à ở sự dân nặng câu đấy cho nên đi sau si à hay si kinh nè hào dâu mà à ôi ôi phụ mô sang ngó khơi lộ sám niên phụ dối sắp dịp mài thôi thì con cháu sắp yên phu thô cam à phụ mẫu chi ân mọn hiền cho nạn phụ à, phụ mẫu ở miền ấy sang lên chứ lại cầm tài công tác à nè phải không mẹ yên coi là hậu kinh nghe à yên coi là hậu kinh nghe à bất hậu kinh mặc chi bất hậu kinh xâm chi mẫu nhau sát hại sát hại sát phụ sát mẫu hại phụ hại mẫu sát là sát cái sân nè hai đó hai cái mình mà sát hại phụ mẫu à sát hại phụ mẫu ấy nhiều chuyện là đại là à mà nhầm họ cái nhân ấy, nếu đâm nhịn lão phu cảm ơn, cái đó không biết sẽ cái đi gì chứ, cái gì chứ không biết sẽ cái phụ mẫu mà, điểm cái đi làm nhân ấy, cái miệng nó làm cao, lọt đất sâu sát hại phụ mẫu le, à mà, thực sự, tôi đi nhân ấy đâm gặp chúc sang à. Xúc sáng á, vụ à nó phản phụ Mọi thần ngán kìm ra lại Bắt bóng nó vụ à À, cái chén này à tạm bà này bị cái gò lỗ à xịt Mà bảo Câu dàng bì dưới à Câu dàng bì dưới á Mà cho ấm đại sàn này kìm tao lại À, cái này dàng nhất phản này à Như cái dàng trái á Bì cho cái gì để dâm dưới Câu dàng bì dưới Vụ à nó phản phụ Thì con đồng nhận kiến tạo Thì bác phòng mà để kiến tạo lại Sau khi Giờ có dành Không hào sinh phụ mẫu Con mẹ nó Tiếc 禽兽都不宜啊，所以何况甚至无杀害呢？杀害父母啊，不怕父母恶，呢、这个罪啊，呢、这个罪大恶极，罪大恶极嘅咁样咯。到边个地方嚟受苦啊？啊，当堕无间地狱啊，应该堕呢个无间地狱受无间嘅苦，无间即其苦无间，唔会有一刻仲系俾你间断嘅而不受苦。当堕无间地狱，千万亿劫求出无期啊！堕咗无间地狱之后咧，啊咁样咯，受无间苦，系咪一劫啊？一劫咁快出啊？一劫啊，成智坏空嚟一个劫，再嚟一个劫，再嚟一个劫都唔得，或者经过千万亿劫咩？咁样你想出地狱噶？无有了期啊，求苦无期，再掉咧受无间嘅苦。第一个就不靠父母，杀害父母啊，堕无间地狱，千万亿系南阎浮提嗰个事情啊。第二咧，你若有众生出佛身天，美谤三宝，不敬尊敬，亦当堕于无间地狱，千万亿劫求出无期。第二个众生咧入地狱咧系咩人啊？出佛身天，佛为法王啊，一个世界就一个佛啫。啊，佛咧就啊。就是我们的大慈悲父嘛，是吗？那就是本是释迦牟尼嘛，那就是佛的印德呢到我们了生死嘛，父母是释身的父母嘛，佛是法身的父母嘛，如果没有佛呢就没有人了生死了，没有人转凡入圣了，没有人离苦了，没有人得乐了，没有人正果位了，哦，所以佛的功德几大啊。咁啊！你現在咧又出佛身啲，軍嚟就想殺佛，佛喺個法王殺唔到嘅，極其靚咧就出佛嗰個身啲血，令佛嗰個身出嚟血。呢件事情咧係釋迦牟尼佛在世啲時候，有位大智咧就提婆達多，提婆達多啦，咁樣佢見到佛咧。咁樣名望，咁樣佢係自己嘅想做佛，但佛咧又未人死呀，係咪？不如殺死佛咧，自己嚟做佛啦咁。就跑到呢個奇石屈山，用一個大嘅石球，咁樣佛在山腳嚟經行，佢就掟嗰個大嘅石球咧掟落嚟，想掟死佛。啲奇石屈山呢個山神咧，用隻手嚟一擠，哦，嗰、那個石咧擠到啦。但水石片咧飞嚟，飞嚟咧，释迦牟尼嗰个脚趾咧就出咗血，出咗血就佛咧就用呢个袈裟嚟爆晒嗰只脚趾，咁样出佛身血，出佛身血啦，咁样咯，就恶名就流布啦。但系佛都还在啦，啊呢、这个提婆达多又想个办法，点样办法咧？不如我就顶赖佛咧，顶赖佛啲时候咧。用几只手指去藏嗰啲毒药，而并顶硬佛啲时候，就摸足顶硬咧，将手指毒药咧就堆落佛嘅脚嗰时，就毒死佛。谁不知佢一拜落去，未曾拜落地下咧，啊，佢想拜佛嘛，想顶赖佛嘛，用呢个毒药嚟毒佛佢啦，捉嘛，啊，谁不知一拜落个地下就裂开，裂开咧佢就咚咁就跌咗落地狱，三堕地狱。哎，这个呢提婆达多呢出佛身的三堕地狱。美谤三宝，三宝啊是黑夜的明灯，苦海中的慈航，众生病苦的良药嘛，是救晒的慈航就三宝嘛。这个世界怎能够救呢？如果有佛就能够救，佛就慈悲嘛，有佛就能够救，佛就无我嘛，有真就能够救啦，真就称为清净嘛。三宝啊，苦海中的慈航，黑夜中的明灯啊，炎火热第二路嚟噶嘛。点可以嚟毁谤三宝？毁就毁坏，谤即系话三宝唔好。咁样咧，呢个嘢是一个罪嚟噶嘛。冇咗三宝，边个同你出苦海？ 低你跌落地獄多咧，有三寶三寶都同你出地獄啊！啊，你冇咗三寶啦，邊個同你出地獄咧？所以佢哋毀謗三寶，不敬尊敬，修行了生死啊，言貪靠一四俱戒，你能夠受持一四俱戒就得啦。啊，所以過去有個姓朴嘅讀《法華經》咧，讀到啦。自发自发为晒眼相成之，他们起了疑情疑不揭啊，经过一年，他们呢坐在这个楼市下呢，那边他们来参究了，自发自发为晒眼相成之，晒眼相怎么会成之呢？都是无常的啊，咁样佢就起疑情呢个楼市嗰次有个王安嘅楼市上嚟唱歌，唱得好好听，谁不知啲风一吹，呢个王安咧镜咧嚟到搞咗，哦，咁样佢就悟咗道啦。啊，佢话事发为世间相常智，王离就四六事，一类可怜生，动作便肥沃于。动一下就走了，一类可怜生，动一动就不见了，动就变成会世间相常智，王离的四六事，一类可怜生，动就变肥会。所以前行一四句戒到我们出苦海啊，今天你不恭敬这个尊敬，尊敬就是佛敬，佛所知的敬你不恭敬就不敬尊敬，今日意思咧就不出佛身血，不敬尊敬，毁灭佛法二波，个名啊三波之中，你毁灭咗两个波，两个波俾你毁灭咗，呢个最大啦，系咪啊？你自己做最可以嘛？你毁灭佛波，毁灭大众嘅佛波嘛？你自己做最可以啊！毁灭呢个法波，又毁灭大众嗰个法波嘛？毁灭大众嗰个佛法二宝，你个罪过大啦！因此咧就当堕无间地狱，受无间嘅苦。啊，一入地狱哦，入到容易啊，出啊冇咁快，三天内啊，一千、一万、一亿、一劫求出，哦，罪名灭，你都无有了期。就毁灭佛宝嘛，毁灭你个法宝嘛。令世界人不见佛不闻法，你那个罪名你又受犯那么久，所以就求出无期嘛。若有众生侵损常智，点护障碍，或邪难耐，知行淫欲，或杀或害，而是等待当堕无间地狱，千万亿劫求出无期。这段文呢就赞报了，将来出佛身已是佛宝，不敬尊敬是法宝，要赞报这个赞报啊，这样或有众生呢侵损常智，常智就是障人，障人的常智嘛，所以千年流水，千年常智嘛，流水撑人嘛，那一个丛林咧系常智，常智啫，一磅一磅之间过去咗咧，流水千年嘅常智，流水撑人，撑人嘅流水流一磅又一磅又一磅，但啲常智啊千年噶嘛，千年常智嘛，流水撑人啊，你侵损常智噶嘛？常智咧系十方常智物，唔系一个人嘅物。东方和尚亦有份，南西北方和尚亦有份，四围上下十方都有份嘛。你侵损咗十方常智嘅物咧，哦，你要功德大啦。你结罪有对十方常智嚟结罪。啊，譬如呢个道场，你侵损呢个道场啊，你结罪咧，香港的和尚亦有份， 你有向佢秩序，九龙的和尚亦有份，你向佢秩序。新加坡、马来西亚、台湾嗰啲和尚咧，佢亦有份享受嘅。你侵损咗佢个物，你亦有向佢嚟结罪，所以咧呢个罪就大啦。侵损上智，侵犯十方上智，唔系私人嘅财产，系十方嘅财产。你损咗十方嘅财产，向十方赞人嗰啲结罪，一个赞人一个罪，无量赞人呢度有无量嘅罪，呢个罪就大啦。侵损上智。点会争你争？佢受咗具足戒嘛，具足如来清净戒，所以凡行清净，戒海降劫，方可修行办动啊！你点护咗佢？护咗佢戒海，令佢凡行唔净，我咪令佢不能修行办动，你嗰个罪就大啦！所以点护呢个争？点护嗰个你？都是一样的咁大罪的，凡行清净啊，戒海啊，降劫噶嘛，佢系受呢个清净凡行，你云何你有沾污？有啲系用个点字，有啲个沾字，沾污障碍清净戒体啊，障碍嗰个薄系圆噶嘛，你点可以打烂嗰个戒薄呢？点护障你乜骑男内痴行淫欲，骑男就中言嘛，三井圣牙道果之言嘛，骑男呢是凡以痴文叫做中言，大众呢一个言嚟，一个化言，大众嗰个果言嘅，三井圣牙道中嘛，圣牙道果嘅地方嘛，你啊抛到呢个骑男内痴行淫欲，哦，将个地方咧嚟行淫欲，嗰样唔系变咗骑男啦，变咗呢个淫室。你将呢个清净骑男变为行淫之室，你个罪大啦，厌恶呢个三骑男，呢个罪大，或杀或害，得咩？骑男咩？三将。圣果道牙的地方嘛，道牙圣果从骑男而生嘛，你又走到去杀生害命，包到骑男嗰次杀生，包到骑男嗰次害命咧，个命咧变咗屠夫，那命咧将呢个骑男就变为屠场，咁啊你个罪大啦，而是等罪，当当无间地狱，你堕入无间地狱咧，受无间嘅苦咧。入的时候入咩时候出啊？见过一千、一万、一亿劫求出，你个夫未曾尽，你个罪未曾尽，你还有受苦，受咗呢个罪尽咗啦，苦尽啦，嗰阵时你就出求出无期，无有定期，唔系有定期嗰、那个罪，无期嗰个罪求出无期。这个呢就属于暂报啦，佛报法报暂报，但一就不投父母啦，堕地狱啦。若有众生挨作沙门，甚非沙门，颇用常智，欺狂百义，违背戒律，种种作恶，以是登拜，当当无间地狱，千万亿劫求出无期。这个呢争人自己造罪，在地狱门前争到多，地狱门那个钱呢，那些争人那些道士呢赖债嘛，偷工减料嘛，工人仲惊啊，仲一半啊，仲得三分一啦，后来呢包到地狱了又还债，欠几多惊又仲犯几多惊，欠几多债又吃法几多债，这个呢就是争道嘛，争道呢是受市之供养嘛，市之那么大个须弥山，若然不得到披毛大国还，所以市之供养出家人都供得好大，但他供养出家人呢修行办道嘛， 一个工人之间都行半道咯，有一个能够成道咧，你功德咪大啦。啊，一个工人之间你唔行半道咧，咁样嗰阵时咧就呃神骗骗鬼，那咩你个罪就大啦。嗱，若有众生挨捉他们，假的挨都系假嘅。呢个出家人咧，唔系个真出家人，假嘅。自己就扮呢个出家人，自己戴呢个头搭搭个袈裟，扮呢个出家人，呢、这个就挨捉他们。啊，或者有啲真就出家咁啊，真就心非他们，佢呢个神态出家，嗰个心量出家。个心之后咧，还是相世俗之事啊，身就比袈裟啦，太光个头，光头百姓啦，佢嗰个心咧完全没人出家，心非沙门，心非沙门咯，就当然咧修行到再心咧，心完全冇一个清净心，唔系一个出家心，系一个厌恶心，系一个世俗心，系一个烦恼心，心非沙门，破用常智啊。破坏而用常智，常智嘅饮食，食咗之后念佛诵经修行办道咧，叫做善用常智啊。食咗之后嗰面咧为非作歹，呢个就破用常智嘛。啊，破用破坏而用常智嘅物，啊，欺狂百义，我咪有啲嘅，我咪欺狂，欺狂呢个百义花言。最最化言，化言咩？欺塔咁啊！阿苏佛像啊，化咗言之后咧，塔又唔起，佛像唔起，将啲钱都堕落袋。啊，嗰阵时咧就欺狂法义嘛，未改戒律，未改戒律系咪？即系人戒律好严格嘅，四条根本戒嘛，杀盗淫妄啊！哦，杀生咯，偷盗咯，淫欲咯，大妄意成啊，啊，堕无间欲，呢、这个就违背根本戒嗰个戒律嘛。种种造恶，出啲戒就连困结荒，了事当非啊，好打嚟好杀，咁样就坏和合生，呢、这个种种就恶啦。所以有啲道场之中啊，一当一当咁样破坏常智，连群结党，破和合生，闹事生非，叫做种种造恶嘛。啊，疑是当破咧，唔系和尚打和尚，破坏常智，那名嘅疑是当破，当堕无间地狱，千万亿劫恶，咁死后咧亦入无间地狱。呢、这个出家人嗰面啊，破坏障波而入地狱啊，千万亿劫求出无期。若有众生偷窃长智财物，谷买饮食衣服，乃至一物不以取者，当堕无间地狱，千万亿劫求出无期。将来嘅出家人咧，就罪入地狱。呢、这个咧就唔系啦，呢、这个就外人。啊，唔系出家人，系外人，即系在家人咧。若有众生，或者在家人，或者外人，或者贼公都好咧。贼公都称为众生啊，外人都称为众生啊，或者做官嘅人啊，个名就染号恶晒啊，呢、这个地貌呢啲中东系众生嘅，又系众生啊，偷窃常智。啊！佢就打劫，啊又偷嘅，偷劫就打劫，打劫常智，做贼呢啲有啲义气嘛。古时做贼啊，有啲义气，出家人唔会打劫嘅，寡妇唔会打劫嘅，黑儿唔会打劫嘅，孝顺儿子唔会打劫嘅，做贼呢啲贼义嘅嘛。啊，咁样呢个做贼咧就。打劫常智，拾放常智物，孝窃常智，孝个暗中嚟偷嘛，啊窃病嘛，咁样咧暗中嚟孝窃常智嘅物咧，叫做偷窃常智啊，呢、这个做贼噶啦，孝窃常智， 財物谷買飲食衣服，呢、這個就四種供養嘛。錢財谷買飲食衣服卧攰湯藥，呢、這個四聖種嘛。三掌聖牙道果嘛，三掌聖牙道果就介由呢個飲食衣服卧攰湯藥嗰四種啊。四種呢就係四聖種嘛。今日你啊，即係靠打碟搶咗十方常智嗰個衣服、飲食、卧攰、湯藥、財物，哦，通通係打碟出嘅。啊，咁樣你啊，你啊就罪啦。乃至一物不以取者，當作無間地獄。乃至一件物，出家人呢布施俾你可以。啊，你話做乞兒嚟到出嚟。即係人話啊，我啲飯咧，食剩咗啊，俾你或者個面啊，啊唔食啦，食一半啊，嗰一半就俾你啊，或者嗰啲物質咧，我咪我自己私人嘅有，話大家咁咪和合，我咪啊救濟俾你，做個救濟貧窮人可以，以而吹唔會犯道戒，不以而吹你犯道戒，你吹咩？吹十方爭人之物。咁咪呢個罪就大啦，所以當墮無間地獄，千萬億劫投出無期啊！所以不義而吹咧，就到十方散物啦。十方散物有冇人管呢？有呢個騎南菩薩，嗰個名字叫蛇王啊，蛇王嚟管嘅啊。即日有個羊和尚，呢、這個羊和尚咧，佢就好受行嘅，自在叢林上咧。日間好勤力，夜晚就坐禅，又上殿又各行咧。好啦，佢就修行修得成功啦。佢不如我就云游四海啊，明日啊告假啦，云游四海。嗰晚咧，佢就夢中就發夢，騎南菩薩即係蛇王啊，蛇惡呢個靈王啊。呢、这個長南菩薩講：，喂，你走啊！你欠長智一匹布，你又還啦？我咩欠長智一匹布啊？你記唔記得啦？啊，三年前長智就瞓月餅，你一個每一個和尚一個月餅，你都好孝順，你就唔食嗰個月餅，你又拎翻嚟俾母親。跟住月餅啲乜嘢領嘅？你就攞咗長子一張紙啊，包住個月餅咧，咁咪拎翻嚟俾嗰個母親食啊！不問而吹，吹咗長子一張紙咯，咁咪我係一個騎南菩薩管長子嘅物，我就同你介紹：日獎就三分，夜獎就七分，最配個利息啊！一蚊咧就～三分，日咧就加三錢，夜晚就七錢，啱啱咩？一日咧就對配利息，一蚊就變兩蚊咯。啊，咁樣你三年咧，我戒你嗰陣抽脂啊，戒起嚟而家啱啱咩？一匹布，你還啦？啊，你還咗你口罩，你唔還咧，咁樣你將來咧就有就有墮地獄你還啦。啊，咁樣咧。呢、这個羊和尚見我講得對啦，好啦，即刻翻嚟屋，翻嚟自己嘅私人，即係在家嘅家，係咪攞咗二兩銀，就啱啱咩翻嚟還翻一匹布嘅錢，還翻即係你呢個騎南菩薩款呢了不得，佢自己就識得收戒啊，歸一打勤羅啲嘢助善出家人。日打勤勞，日就勤勞啊！打就係做人，日打勤勞，啲嘢助善，免得騎南算飯錢，免得呢個騎南菩薩共我哋算嗰個飯錢。若不以言唔境界，若不以唔言嚟境界，墮落地獄萬千年。咁啊，講咗個修戒啊，阿明佢就有離開嗰個道場。哦，文生足下，佢就從空中就去咗啦。 啊，呢、这个骑行菩萨咧咁样啊，亦施修戒嚟报嘅，邪恶灵王不可弃啊！呢、这个骑行菩萨咧叫邪恶啊，邪恶灵王不可弃，威灵显影啊，不是意，昔日灵山曾发晒，经茂寸草就尽微迟，经茂一经咁多茂，一寸咁多草都介数。那个邪恶这个邪南菩萨给你介绍，侵孙侵害山亡人接种，孝道成智都和相连，不信但看赢和相，拿将草纸都见还悲、啊、侵害山亡这个人的接种，孝接成智和都相传，不信但看赢和相，拿将智慧见还贵啊，也不填还常智慧，万劫轮回莫了期，不过你不宜所以就犯道戒，道十方常智物啊，这个常智那面就比你啊又不同哦，啊各行食饭摆上果，一个人啊一个面包，一个人啊一个面饼啊，呢啲嘅就分俾你又唔同啊，视之嚟供养啊，但视之供养公开嚟分嘅，你切莫不问而自取咧，就犯呢个道戒。一个长字俾啊，呢个唔犯道戒啊，要搞清楚。再好系咪？我哋修行犯道啊，不但唔犯道戒，而且视之啊得福，父母又超升，自己正正觉。今日讲到此处为止，听下文上故意明啦。